Chương 191, đi, động thủ đi. Hừ, khi đó Nham Ẩn mới có bao nhiêu người gia nhập bọn hắn mạnh hơn thì thế nào? Ta cũng không tin chúng ta cái này cộng lại khoảng chừng 500 số lượng thị tộc tập kết, còn đánh bất quá chỉ là một cái cổ nổ hạ, chỉ là suy đoán là đoán không được bọn hắn thực lực chân chính. Tóm lại nghiêm cẩn vì bên trên, chúng ta đến đoàn kết nhất trí, nếu là không sở đấu cổ nổ hạ thực lực, không xóa đi bọn hắn, chúng ta những này thôn vĩnh viễn cũng không chiếm được chân chính tán thành, sẽ chỉ bị người khác nói thành là cô nổ hạ bắt chước người. Giải cả nói không sai, mị dục chúng ta trước đem thả xuống thành kiến, đợi đến cô nổ hạ sự tình chấm dứt về sau, ta sẽ tùy thời phụng bồi. Hừ, đừng đem ta nói như vậy cố tình gây sự siêu siêu siêu trong rừng cây. Đại lượng bóng người lần nữa toán loạn, lít nha lít nhít đám người hướng về cô nổ hạ dũng mãnh lao tới. Trên đường đi, bọn hắn đồng hành thông thuận không so, liên một cái cổ nổ hạ tuần tra lý ra, không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, hết sức thuận lợi không bao lâu. Cổ nổ hạ đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Cái này cổ nổ hạ cũng quá không có cảnh giác đi, thật sự cho rằng hắn cái thôn này là vô địch thiên hạ, căn bản vốn không cờ ơn ở không có ý nghĩa phòng thủ á hử. Cái này không khỏi quá cản rỡ, cổ nổ hạ nó là cái thứ nhất tạo dựng lên thôn. Nó thật sự có cản rỡ vốn liếng bất quá, nó cản rỡ đối với hiện tại chúng ta mà nói không phải vừa vặn a đánh hắn một trở tay không kịp mị dục cùng cả dẹt hai người một sướng một họa nói xong, căn bản không có trước đó chơi cứng tư thế. Giải ca nhìn xem hai người này, luôn cảm thấy trong lòng lo lắng không so. Cẩn thận một chút, không nên đem cổ nổ hạ nghĩ đơn giản như vậy, đừng quên cổ nổ hạ bên trong có hì ủ gạ như thế một cái thị tộc, quan sát của bọn hắn lực cũng sẽ không kém. Hì ủ gà nhất tộc, ta xem bọn hắn cái này toàn phương vị thấm nhuần chung quanh vài giảm gió thổi cỏ lay cũng chỉ là của người khác khuyết đại đi, làm sao có thể có biến thái như vậy huyết kế đu nờ dê, ta cũng cảm thấy là người khác khuyết đại, thật giống như cái này giới nì dạ chi thần, giới nì dạ tu la, giới nì dạ ác ma, đều là khuyết đại, nì dạ mạnh hơn, cu nờ dê có một cái cực hạn. Làm sao có thể như truyền ngôn như thế hoàn toàn liền không nhìn thấy thực lực cuối cùng chính vào thôn mới vội vạn thành lập, còn chưa hoàn toàn hình thành ngũ đại nước phân lập chi thế, trước đó, mỗi cái thế lực có thế triệt để thấm nhuần mình xung quanh thị tộc năng lực cũng đã là không tệ, đối với những khác địa khu thế lực thị tộc tin tức mơ hồ đến không thể lại mơ hồ. Hiển nhiên, Hyuga nhất tộc, Uchiha nhất tộc hai tộc huyết kế đều biến thái vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mà xẻn dù nhất tộc cái kia không nói lý cường đại bọn hắn cũng là sẽ không biết. À, phía trước có người. Với lại nhân số còn rất nhiều, ngừng vội vàng, vân nhẫn, vụ nhẫn, xa nhẫn đều cẩn thận từng ly từng tí xuống dưới, chậm rãi hướng về phía trước dò xét mà thôi. Ân lạt sủ chỉ cả hắn làm sao lại đã đến, còn quang minh chính đại mang theo nham nhẫn đứng ở cổ nổ hạ bên ngoài tràn đầy nghi hoặc không giải, giải cả trong lòng từ từ dâng lên một vòng không ổn suy nghĩ. Dù chỉ cả làm sao không trước cùng chúng ta tụ hợp, ta còn tưởng rằng hắn còn chưa tới, tại chúng ta đằng sau đâu. Hiện tại làm sao, dù chỉ cả đã quang minh chính đại xuất hiện tại cổ nổ hạ trước mặt, giống như chúng ta đánh lén không được nữa. Chúng ta đi trước cùng sủ chỉ cả tụ hợp a đám người trong lời nói, giải cả trùng điệp gật đầu, đi ra ngoài trước đi, trước cùng nham nhẫn tụ hợp về sau lại căn cứ tình huống mới quyết định a dứt lời. Giải cả liền dẫn đầu hướng về nham nhẫn đội ngũ tiến đến, sau lưng một đám nỉ dạ cũng là chuyển động theo. Nhìn xem giải cả đi bả tờ đầu chuyển động. Cả dẹt cùng mị dục sướng sốt một chút, sau đó lập tức liền đi theo. Từ trong rừng cây nhảy ra, tam đại thế lực nhận thôn người triển lộ hoàn toàn bại lộ tại cô nổ hạ trong tầm mắt. Từ trong rừng cây nhảy ra, tam đại thế lực nhận thôn người triển lộ hoàn toàn bại lộ tại cô nổ hạ trong tầm mắt. Dù chỉ cả, ngươi làm sao mới vừa ra tới, giải cả liền vội vàng mở miệng hỏi thăm, chỉ bất quá hỏi đường một nửa liền ngừng lại. Nhằm nhẫn đội ngũ đối diện. Xa xa có ba người đứng tại cổ nổ hạ tường thành bên ngoài. Coi như giải cả trước đó chưa thấy qua bọn hắn, nhưng trước tiên, giải cả căn cứ ba người này khí chàng, chớp mắt liền trong lòng xác nhận ba người thân phận. Uchiha Izuna, Uchiha Madara, Senju Hashira Mạ giới nì dạ ác ma, giới nì dạ tu la, giới nì dạ chi thần đúng vậy à, bọn họ đều là nhảy ra rừng rậm, như thế trắng trợn. Nhiều như vậy nhân số làm sao có thể không bị cổ nổ hạ phát hiện. Đang đi ra trước khi đến, giải cả đã làm tốt bị cổ nổ hạ phát hiện chuẩn bị tâm tư, bọn hắn nhân số như thế nhiều, cùng Cổ Nổ Hạ cứng rắn đối cũng sẽ không yếu cho nên hắn nhảy ra. Bất quá Cổ Nổ Hạ cái này cũng không tránh khỏi quá cản rỡ a, ba người mặc dù ba người này là văn danh thiên hạ, lấy giới nỉ dạ vì tiền tố xưng hào, nhưng ngươi không khỏi cu nở dê quá tự phụ đi đối mặt bốn cái nhẫn thôn, vượt qua 500 số lượng thị tộc tập hợp, ngươi ba người bất quá, đối mặt ba người, giải cả hắn cũng không có ra tay trước lời nói, khi thế hắn liền yếu đi một điểm, bất quá hắn không nói lời nào, tự nhiên có người nói chuyện. Hừ, Cổ Nổ Hạ không khỏi cu nở dê quá tự phụ đi, ba người các ngươi là tìm tới hàng sao, cùng bọn hắn bút tích như thế nhiều làm gì, đầu hàng có làm được cái gì, nơi này cách chúng ta riêng phần mi nhờ thế lực đều quá xa, trực tiếp động thủ đi đem Cổ Nổ Hạ cho triệt để phá hủy, không nên để lại hạ bất kỳ tai họa ngầm nào. Một bên Mị Dục cùng cả dẹt hai người lại bắt đầu kẻ sướng người họa, căn bản vốn không cãi nhau khung, rằng co qua dáng vẻ, ngược lại giống như là huynh đệ sinh đôi. Ân, người đều đến đông đủ, vậy chúng ta động thủ đi xa xa một bên. Uchiha Izuna không đáp lời của bọn hắn đến, ngược lại là lầm bầm lầu bầu nói một câu nói như vậy. Bên cạnh, Senju Hashirama gật đầu nói, ân, mau chóng giải quyết đi, đừng cho Cổ Nổ Hạ bên trong thôn dân lo lắng. Không cần nói nhảm như vậy nhiều, trực tiếp bên trên to lớn sở sạ đủ ngừng ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ Bá Tuyệt nói một câu như vậy, trong nháy mắt liền từ hướng về phía cái này vượt qua 500 thị tộc đội ngũ khổng lồ. Tranh tranh sở sạ đủ xong cầm dao găm, trước mắt liền vung vẩy mà đi, tại mặt đất lưu lại từng đạo khe danh đồng thời, cu nở dê mang đi tính mạng của vô số người. Uchiha Izuna bất đắc dĩ giang tay, đi, động thủ đi. Băng độn, băng thiên bách hoa táng mục độn, mục nhân chi thuật mục độn, hoa thụ giới hàng lâm.